vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 32, 32, trận chiến khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, em mời quỷ sau khi hiện hình, với thể chất 12.4, có khả năng bùng nổ vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã lao đi hàng chục mét. Tuy nhiên, con xác sống tinh anh lại nhanh hơn, nó xuất phát muộn hơn, nhưng thân hình khổng lồ gần như hóa thành một bóng xám nhợt nhạt, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với âm quỷ. Mặc dù cả hai có thể chất tương đương, nhưng thiên hướng lại khác nhau. Con xác sống tinh anh với bốn chân mạnh mẽ khiến nó cực kỳ giỏi trong việc chạy, tốc độ vượt xa âm quỷ. Chỉ trong chưa đầy 10 giây, nó đã đuổi kịp và hung hãn lao vào lưng âm quỷ. Ngay khi hàm răng sắc nhọn sắp xuyên thủng da thịt âm quỷ, thân hình âm quỷ trở nên mờ ảo, trong suốt, khiến cú cắn của xác sống tinh anh chỉ trúng không khí. Em mờ quỷ nhân cơ hội lướt thêm mười mấy mét nữa. Tuy nhiên, sở hưu cảm nhận rõ ràng rằng linh thể của âm quỷ đã yếu đi. Linh thể có thể giảm mạnh tác động của các đòn tấn công vật lý, nhưng không hoàn toàn miễn nhiễm. Sức mạnh của cú tấn công vẫn gây ra tổn thương nhỏ. Thêm vào đó, con lợn rừng mà âm quỷ đang cầm cũng rơi xuống đất. Con xác sống tinh anh không quan tâm đến con lợn rừng rơi xuống đất mà tiếp tục đuổi theo âm quỷ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, mười mấy cánh tay xương màu máu xuất hiện, nắm chặt tứ chi của nó. Đồng thời, một lưỡi gió đen từ bên cạnh bắn ra, trúng vào thân hình khổng lồ của con xác sống tinh anh. Phụt, với tiếng nổ vang, giống như bị bắn trúng bởi một khẩu súng bắn tỉa phá giáp. Lông da của con quái vật khổng lồ bị xé rách không thương tiếc. Máu thịt dưới đó bị năng lượng khổng lồ xé toạc, bắn tung tóe, tạo thành một vết thương khổng lồ. Con quái vật không ngờ bị tấn công đột ngột, không kịp tránh né, bị lưỡi gió của sở hưu tấn công trực tiếp. Nhưng ngay sau khi ngã xuống, nó phát ra tiếng gào rú, trong thời gian ngắn đã đứng dậy, quay về phía sở hưu, gầm lên giận dữ. Chuyện này, trong mắt sở hưu lóe lên vẻ ngạc nhiên. Cú đánh vừa rồi là cú tấn công đầy đủ năng lượng của hắn. Mặc dù vì để không bị con quái tinh anh phát hiện, hắn phải tấn công từ một góc khuất cách hơn 10 mét, khiến sức mạnh của lưỡi gió giảm đi, nhưng vẫn có ít nhất 7.0 sức mạnh, chịu đựng cú đánh này mà vẫn có thể đứng dậy ngay lập tức. Điều này thực sự vượt quá dự đoán của sở hưu. Hắn tưởng rằng cú đánh này nếu không giết chết đối phương cũng sẽ làm nó bị thương nặng, và phần còn lại của trận chiến sẽ dễ dàng kết thúc. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra vấn đề. Tại vết thương của con xác sống tinh anh, lộ ra một lớp xương xám trắng bao phủ bởi máu thịt, bảo vệ tất cả nội tạng của nó. Mặc dù trên đó có một vết nứt sâu, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn vững chắc. Hóa ra đặc tính của gai xương là như thế này sao? Thế thì phiền phức thật. Sở hưu nheo mắt, dưới ánh nhìn của hắn, con xác sống tinh anh thở hổn hển, cơ thể phát ra một luồng ánh sáng đỏ kỳ lạ. Vết thương khủng khiếp ở bên hông bắt đầu ngừng chảy máu và lành lại nhanh chóng. Kỹ năng, hồi phục nhanh. Điều tồi tệ hơn là tiếng gào trước đó của nó đã đánh động những con xác sống khác, bắt đầu chạy đến vị trí của sở hưu. Xem ra phải chiến đấu trực diện rồi. Sở hưu suy nghĩ, bộ giáp xương dày xuất hiện trên người hắn. Không chút do dự, sở hưu bước lên phía trước, xoay người và đâm mạnh cây giáo xương trong tay. Con xác sống tinh anh gầm lên, cố nén đau đớn nhảy tránh. Mặc dù thoát được đòn tấn công của sở hưu, nhưng vết thương khó khăn lắm mới ngừng chảy máu lại bị xé toạc lần nữa. Cùng lúc đó, một bóng mờ mờ ảo đột nhiên lao vào người nó, làm toàn thân con xác sống tinh anh run rẩy như rơi vào nước lạnh buốt. Nhiệt lượng trong cơ thể không ngừng mất đi. Kỹ năng của em mờ quỷ, hút sinh mệnh, xoạt. Khi con xác sống tinh anh đang yếu ớt, Sở Hưu đã đâm giáo xương vào đùi nó. Con xác sống tinh anh gầm lên nhảy lùi. Đòn tấn công này không gây tử vong nhưng làm vết thương nặng hơn. Máu chảy nhiều, thậm chí đứng không vững. Giáo xương có vẻ không đủ mạnh nữa. Sở Hưu thầm nghĩ, không dừng tay, tiếp tục tấn công. Sau khi gây thêm một vết thương, vài con xác sống bình thường đến gần và tấn công Sở Hưu. Sở Hưu dễ dàng tiêu diệt chúng, nhưng sự trì hoãn ngắn ngủi này đã giúp con xác sống tinh anh có thời gian hồi phục và kéo dài khoảng cách với Sở Hưu. Trong khi nhiều xác sống hơn đến để bảo vệ thủ lĩnh bị thương, chúng ngày càng đông, nhanh chóng vượt qua con số 20 và tiếp tục tăng lên. Với nhiều xác sống thường cũng tham gia vào cuộc săn đuổi Sở Hưu. Nhìn đám xác sống đông đúc trước mặt, Sở Hưu không hề sợ hãi mà còn liếm máu trên môi, nở nụ cười điên cuồng. Phía sau hắn, âm quỷ hiện hình khổng lồ, đôi móng vuốt phản chiếu ánh sáng lạnh. Sở Hưu nhảy lên như một con quái vật trắng, không hề sợ hãi lao vào đám xác sống. Âm quỷ theo sau, mỗi cú vuốt đều dễ dàng xé nát một con xác sống. Máu thịt văng tung tóe khắp nơi, không có xác sống nào có thể ngăn cản. Trận chiến kết thúc trong chưa đầy 5 phút. Ngoài con xác sống tinh anh bị Sở Hưu đánh lén trọng thương ban đầu, những xác sống khác không thể đe dọa được Sở Hưu với giáp xương 6 và thể chất gấp đôi chúng. Dù có nhiều con cùng tấn công cũng chỉ làm Sở Hưu mất thăng bằng chút ít. Sở Hưu còn có âm quỷ và trận pháp xương hút máu, khiến trận chiến gần như là một cuộc tàn sát một chiều. Nếu có hàng chục xác sống tấn công từ 4 phía cùng lúc, có lẽ mình sẽ khó đối phó. Nhưng tiếc rằng, xác sống tuy khao khát sinh vật sống nhưng không hề mất lý trí, cũng biết sợ hãi, chúng không dám liều chết tấn công cùng lúc, tạo cơ hội cho Sở Hưu tiêu diệt từng con một, đặc biệt khi anh giết được con xác sống tinh anh. Cuối cùng, kết quả là vô số xác sống chạy tán loạn, để lại 37 xác chết. Tiêu diệt sinh vật, kinh nghiệm nghề nghiệp, 218. Tiêu diệt sinh vật, kinh nghiệm nghề nghiệp, 256. Hai dòng thông báo hiện lên trước mắt Sở Hưu. Dòng đầu tiên là từ con xác sống tinh anh, còn dòng sau là tổng hợp kinh nghiệm từ hơn 30 con xác sống khác. Vẫn phải giết quái vật tinh anh. Sở Hưu cảm thán, chỉ một con này cung cấp kinh nghiệm gần bằng tổng số kinh nghiệm của hơn 30 con còn lại. Nhiều xác chết thế này chắc đủ rồi. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên sự phấn khích. Hắn vung tay, hàng loạt xác chết của xác sống và xác thường bắt đầu bị luyện hóa, dung nhập vào giáp xương của hắn. Khi từng xác chết bị luyện hóa, giáp xương trên người hắn phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, dường như đang tiến hóa lên giai đoạn tiếp theo. Cuối cùng, như vượt qua một ngưỡng nào đó, giáp xương bắt đầu thay đổi, các gai nhọn dài ra và sắc bén hơn, mật độ giáp tăng lên, cấu trúc trở nên chắc chắn hơn. Một bảng thông số hiện lên trước mặt Sở Hưu. Giáp xương tinh xảo, 7, tiến độ cường hóa, 0, 10, cấp, phàm, chất lượng, quý hiếm, thuộc tính, phòng ngự, 6, 6, gai nhọn, 1, 4, giữ nhiệt, 0, 4, hấp thu năng lượng, 2, 0, trọng lượng 31, 5kg. Nhìn những con số trước mắt, Sở Hưu không giấu nổi niềm vui mừng. Sau khi luyện hóa nhiều xác sống đến vậy, cuối cùng anh đã nâng cấp giáp này lên. 7, chất lượng cũng tăng lên thành quý hiếm. Giáp xương đạt 7 có khả năng phòng ngự vô cùng ấn tượng, thậm chí giáp nặng nhất thời cổ đại cũng không sánh bằng. Chưa kể, giáp này còn có khả năng hấp thu năng lượng cực mạnh. Sở Hưu ước tính hiện tại, khi mặc giáp xương, hắn có thể chịu đựng được đạn súng ngắn quân dụng mà không hề hấn gì. Tất nhiên, vẫn không thể chịu nổi đạn súng trường, vì sức xuyên thấu của nó quá mạnh. Nhưng dù sao, điều này cũng đủ để gây ấn tượng rồi. Và quan trọng nhất là, Cấm chế tầng thứ hai đã được mở khóa. Hết chương, cách chương.